Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1987, chương 1983 rào rạt đắc ý. Lại không biết ngày chết buông xuống. 6. Ghi hình bắt đầu với Nhan Bạch tiến vào văn phòng. Kết thúc với Bàng lão rời đi văn phòng. Này trong đó cũng không có cắt nối biên tập khâu. Hoàn chỉnh phiên bản, không đúng. Không đúng, không đúng, không phải như thế. Bàng mặt già sắc tái nhợt, có chút chân tay luống cuống. Hắn nghĩ tới rất nhiều Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc thê thảm bộ dáng. Nhưng là lại không có nghĩ tới. Chính mình hình dáng thê thảm. Chính mình làm sự tình sẽ bị hiện ra cho hấp thụ ánh sáng ở đại chúng trước mặt. Phải biết rằng đây chính là truyền thông trước mặt. Đang ở phát sóng trực tiếp cấp TV trước người xem. Bàng lão nhất để ý chính là cái gì? Là chính mình danh lợi. Hắn uy hiếp Nhan Bạch cũng bất quá là muốn lại lần nữa dùng nguyên lai phương pháp củng cố chính mình địa vị, nhưng là hiện tại quả thực chính là đem hắn ngăn nắp lượng lệ áo ngoài bái rớt. Đem hắn đặt ở sỉ nhục trụ thượng, tiếp thu đại chúng khinh thường cùng căm ghét trong nháy mắt. Bỗng nhiên Bàng lão đầu óc thanh tỉnh, cái gì đều minh bạch. Vì cái gì Nhan Bạch hôm nay sẽ cố ý đi văn phòng, vì cái gì này đó viết đồ vật vừa vặn tốt bị hắn thấy, vì cái gì văn phòng camera vừa vặn tốt hư rồi, vì cái gì hắn xuất hiện ở cái này địa phương. Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch đều không có chút nào kinh ngạc. Bởi vì căn bản là không cần kinh ngạc nha. Này đó đều là bọn họ mưu hoa tính toán tốt. Liền chờ hắn hướng bẫy dập bên trong đi bước một nhảy vào đi. Chính mình tìm đường chết, không chỉ có không kinh ngạc. Thấy hắn xuất hiện còn thực vui vẻ, Bàng lão nhìn về phía Nhan Bạch. Nhìn về phía Quý Bạch mặc, nhìn hai người ăn ý thiên thành, phối hợp hoàn toàn không có sơ hở bộ dáng. Đem người bị hại thuyết minh thực đúng chỗ, là ngươi. Ngươi tính kế ta hiểu được, ngươi cùng Quý Bạch mặc liên hợp tốt. Những lời này chính là ngươi dẫn ta nói ra. Ngươi tâm tư thật ác độc. Bàng lão liều mạng dãy giụa, căm tức nhìn Nhan Bạch. Hận không thể lập tức đem Nhan Bạch này giả nhân giả nghĩa e sợ cho xé mở. Bàng lão lại nghĩ tới Nhan Bạch ở bên tai hắn nói câu nói kia. Ngươi nghe, tử thần ở ngươi bên tai nỉ non lời nói nhỏ nhẹ đâu tương đương kia không phải ảo giác. Bàng lão cả người có chút rét run, không biết vì cái gì. Hắn có chút sợ hãi, mơ hồ cảm thấy này không phải tệ nhất tình huống. Có lẽ còn có càng tao. Bàng lão, thỉnh ngài bình tĩnh một chút, này đó đều là thật vậy chăng? Người bên cạnh không có lại chỉ trích Quý Bạch mặc hành vi. Thậm chí đối với vừa mới Bàng lão lời nói đều sinh ra hoài nghi. Quý Bạch mặc đứng ở giữa đình viện. Hắn gợi lên Nhan Bạch một sợi màu đen tóc dài. Khóe môi cong lên, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ ở Nhan Bạch bên tai nỉ non. Bạch Bạch, còn chưa đủ, những cái đó mưu toan tưởng đẩy ngươi xuống địa ngục người. Ta sẽ trước một bước đưa bọn họ đi xuống. Quý Bạch mặc mở miệng. Hắn màu hổ phách con ngươi độ nhàn nhạt quang. Chỉ có ở Nhan Bạch trước mặt, bên trong mới chứa đầy ôn nhu. Hiện giờ hắn tự hồ là muốn đem rất nhiều đồ vật đều bồi thường cấp Nhan Bạch. Ta tặng cho ngươi lễ vật, còn ở phía sau. Quý Bạch mặc mở miệng. Nhan Bạch ngồi ở Quý Bạch mặc bên người. Nghe thấy được Quý Bạch mặc những lời này, lông mi run rẩy, nàng nâng nâng mí mắt, nhìn về phía Quý Bạch mặc, trong mắt đựng đầy nghi hoặc cùng với chờ mong, liếm liếm cánh môi, nhẹ nhàng gật đầu, ân. Nhan Bạch nhẹ giọng nói, nàng ở chờ mong đâu, ngoan ngoãn ở chờ mong. Quý Bạch mặc thấy vậy, lại lần nữa ngẩng đầu, lười biếng mà tùy ý dựa ở Nhan Bạch ngồi ghế dựa bên cạnh, lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa. Bàng lão run sợ run. Có chút không quá minh bạch, chẳng lẽ còn có cái gì sao? Ở đây các phóng viên cũng là như vậy tưởng, sôi nổi nhìn về phía bên ngoài, chờ đợi Quý Bạch mặc còn có cái gì sau chiêu. Giấu ở trong đám người Mộc Vân Nhân ánh mắt có một ít hoảng loạn, thấy Bàng lão cái dạng này, nàng bỗng nhiên có chút sợ hãi. Hết chương.